Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, thủ đoạn đẫm máu. Tô Học Muội nhìn xem Thanh Loan lên thiếu nữ, Thiên Vân Học Viện học viên tầm mắt ngưng lại, lẩm bẩm kêu, những người còn lại cũng là nhìn nàng không chớp mắt. Này một thiếu nữ, không là người khác, đang là vị nào? Danh Dương Vân Dương Vương Triều, được vinh dự thiên kiêu số 1 Tô gia đại tiểu thư Tô Như Yên. Lúc này chính chủ tới, học viện Viêm Dương các học viên hai mặt nhìn nhau, so với những người khác, bọn hắn biết đến rõ ràng muốn càng nhiều hơn một chút. Rõ ràng Tô Như Yên cùng Lâm Thiên quan hệ trong đó. Lâm Mộc Vũ khẩn trương cầm tay ngọc, nhìn chằm chằm trên trời cô gái kia, trong đôi mắt đẹp dũng động lửa giận. Lâm Thiên không thèm để ý Tô Như Yên hối hôn, nhưng nàng lại tại ý, bởi vì tại Lâm Mộc Vũ trong mắt, Tô Như Yên xem thường Lâm Thiên, cái kia chính là tại xem thường nàng. Nếu không phải giờ phút này thực lực không đủ, Lâm Mộc Vũ khẳng định phải đi lên cùng với nàng thật tốt đánh một trầu. Ngươi, vì sao muốn giết ta học trưởng? Tô Như Yên cao cao tại thượng quan sát dưới đài vị thiếu niên kia, sắc mặt lạnh lùng hỏi, trong mắt không có bởi vì Lâm Thiên thân phận mà có nửa phần gợn sóng, chỉ là Lâm Thiên tựa như là không có nghe được, nghiêng dựa vào một cây lớn trên trụ đá, mặt mũi tràn đầy mỉa mai, không có trả lời Tô Như Yên vấn đề. Ngươi, chẳng lẽ nghe không được ta nói chuyện? Tô Như Yên thanh âm vang lên lần nữa, nhưng so với vừa rồi lại muốn nặng một điểm. Rõ ràng, Lâm Thiên bỏ qua, để cho nàng có chút tức giận. Ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? Thật lâu, Lâm Thiên rốt cục đáp lời. Hắn ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn lên trên trời cái kia đứng tại Thanh Loan lên thiếu nữ. Không mặn không nhạt mà nói, nếu như là mời ngươi xuống tới, ta không thích ngẩng đầu nhìn người khác nói chuyện, có thể ta thích dạng này quan sát ngươi. Tô Như Yên ngữ khí bình thản nói, a, cái kia liền không có gì đáng nói. Lâm Thiên lắc đầu, quay người liền đi, chuẩn bị rời đi nơi này. Ngươi dám bước ra nơi này một bước, ta cam đoan nhường ngươi Lâm gia không chừa mảnh giáp. Tô Như Yên thanh âm lạnh lùng vang lên lần nữa, mang theo một sợi mùi máu tươi, làm cho tất cả mọi người đều không khỏi dùng mình một cái, khó có thể tin nhìn xem nàng. Chẳng ai ngờ rằng Tô Như Yên đã vậy còn quá cường thế, chỉ có học viện Viêm Dương người đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao Lâm Thiên có thể là kém chút làm thịt nàng người của phụ thân, nàng muốn đối với Lâm gia ra tay cũng không kỳ quái. Ha ha, Lâm gia có quan hệ gì với ta? Ngươi nếu muốn giết, xin cứ tự nhiên. Lâm Thiên bước chân dừng lại, nói đi, liền tiếp tục tiến lên. Có thể là nàng đâu? Ngươi cũng mặc kệ. Tô Như Yên tầm mắt ngưng tụ, khí tức khóa chặt nhìn chằm chằm vào nàng xem Lâm Mộc Vũ. Một cái sát ý thấu xương, đâm vào Lâm Mộc Vũ thân thể, nhường Lâm Mộc Vũ khắp cả người phát lạnh. Lần này, Lâm Thiên dừng bước, hắn quay đầu lại, tầm mắt giống như một đạo hàn mang bay bắn tới, gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời Tô Như Yên, ngữ khí trầm thấp nói, ngươi đây là tại muốn chết? Tô Như Yên nghe vậy, không biến sắc chút nào, bằng lãnh đôi mắt đẹp bên trong lóe lên một tia trào phúng. Muốn chết? Nói đùa cái gì, nể tình Lâm gia tình cũ mức, chính ngươi chặt xuống hai tay, đi ta Tô gia đời đời làm nô, phụ thân ta cùng Long học trưởng sự tình, còn chưa tính. Tô Như Yên từ tốn nói, bằng không, hôm nay nhưng phàm cùng ngươi có nửa điểm quan hệ người, đều đưa mệnh tang nơi này. Nghe nói như thế, mọi người đều là trợn mắt líu lưỡi, sợ nói không ra lời. Không hổ là Thiên Vân Vương Triều Thiên Chi kiêu nữ, thật chính là bá đạo a. Bọn hắn dồn dập nhìn về phía Lâm Thiên, Muốn biết, này một vị đồng dạng cường thế vô cùng người, lại sẽ làm sao lựa chọn? Ta rất chán ghét người khác uy hiếp ta. Lâm Thiên than nhẹ một tiếng, chợt cả khuôn mặt đều xông lên một vệt lạnh lẽo. Nếu thế nhân đều quên ta yêu thích, như thế, ta cũng chỉ đành dùng máu tươi, để cho các ngươi ghi khắc một thoáng. Nói đi, hắn trong nháy mắt ra tay. Ngồi trên đài Tô Cảnh Hồng thấy cảnh này, trong lòng không biết vì cái gì, đột ngột có một loại dự cảm xấu. Không đợi còn không có kịp phản ứng, liền thấy một đạo tàn ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Đãi hắn định mắt thấy rõ về sau, vừa vặn nhìn thấy Lâm Thiên một bàn tay đánh tới. Cứu, ba, Tô Cảnh Hồng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, lời ra đến khóe miệng, chỉ hô một nửa, liền bị Lâm Thiên rút đi về, đầu theo trên cổ đánh bay, máu tươi một đường bay tung tóe, dẫn tới vô số thét lên. Trên trời đứng tại cái kia thanh loan đỉnh đầu Tô Như Yên thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, nàng đang muốn lên tiếng ngăn cản, lại phát hiện Lâm Thiên lại động. Trên đài Tô Như Quân không chút suy nghĩ, liền biết Lâm Thiên là hướng hắn tới, quay người lộn nhào liền chuẩn bị đi. Chỉ là, hắn vừa mới quay người, liền bị Lâm Thiên cho túm trở về, mang theo liền hướng dưới đài ném tới. Chợt, Lâm Thiên một cước đạp đi, Tô Như Quân đầu trong nháy mắt nổ tung, máu me đầm đìa, tình cảnh để cho người ta thấy hoảng hốt. Quanh thân người run rẩy phát run, nhìn xem bên cạnh, uyển như là ma thần, đạp tại Tô Như Quân thi thể lên Lâm Thiên, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh, theo bàn chân dâng lên, bay thẳng đỉnh đầu, người tìm chết. Tô Như Yên nhìn chằm chằm Lâm Thiên, từng chữ nói ra, cắn răng nghiến lợi khẽ kêu nói, trong mắt sát ý vô hạn. Trong nháy mắt liền rút ra bên hông nhuyễn kiếm, một kiếm chém về phía Lâm Thiên. Trong chớp mắt này, Lâm Thiên, bao quát hắn xung quanh người, cũng có thể cảm giác được một đạo lạnh lùng vô tình sát ý, kèm theo kiếm khí, hướng phía chính mình gào thét tới. Không khí đều trong một kiếm này run rẩy, lại là vô tình kiếm quyết. Thiên Kiếm Tông đệ tử trẻ tuổi thấy cảnh này, nhịn không được đứng lên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tán thán. Không nghĩ tới, này Tô Như Yên mới gia nhập Vô Tình Các không bao lâu, Vô Tình Các vậy mà liền nắm bản lĩnh giữ nhà, đều dạy cho nàng. Xem ra, Vô Tình Các đối vị này thiếu nữ, là thật vô cùng coi trọng. Lần này, tiểu tử kia sợ là giữ nhiều lành ít. Thiên Kiếm Tông đám người kia bên trong, có người tiếc hận lắc đầu, cảm thấy Lâm Thiên loại thiên phú này người, chết ở chỗ này, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Tô nha đầu, nơi này là học viện Viêm Dương. Ngay tại kiếm khí sắp chém xuống tại Lâm Thiên trên thân trước một khắc, học viện Viêm Dương viện trưởng ra tay rồi. Hắn vung vung tay lên, liền đánh tan này kiếm khí bén nhọn. Nghiêm viện trưởng, ngươi đây là ý gì? Tô Như Yên lạnh lùng nhìn chằm chằm Nghiêm lão viện trưởng, trong mắt cũng không có nửa phần kính trọng. Không có ý gì, chỉ là nơi này học viện Viêm Dương, bất kỳ người nào đều không được tại này lỗ mãng. Nghiêm lão viện trưởng nhìn xem Tô Như Yên, từ tốn nói, nói cách khác, ngươi muốn vì hắn ra mặt rồi. Tô Như Yên xa xa chỉ Lâm Thiên, ngữ khí băng lãnh chất vấn. Nghiêm lão viện trưởng không có lên tiếng, làm lại ngăn tại Lâm Thiên trước người, dùng hành động nói cho Tô Như Yên ý nghĩ của hắn. Nghiêm viện trưởng, người phải suy nghĩ kỹ. Tô Như Yên thấy một màn này, vẻ mặt âm trầm vô cùng, trong giọng nói mang theo một tia ý uy hiếp. Đúng vậy a, lão Nghiêm, người có khả năng phải suy nghĩ kỹ. Không muốn vì một ít người không cần thiết người mà sai lầm a. Một tiếng cười khẽ xa xa truyền đến, chợt liền thấy một bóng người đột nhiên xuất hiện đang diễn võ quảng trường lên. Đây là một tái lão giả, khí độ bất phàm, trên thân lộ ra một cỗ như có như không vương giả khí. Viện trưởng, Vân Thủy Sơn thấy đến lão giả, lập tức chắp tay đón lấy. Này người không là người khác, chính là Thiên Vân Học Viện viện trưởng Thiên Vũ Phong. Hiện thời bệ hạ đại bá, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.